Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 257, C257, đầu óc kinh doanh của Tô Thi Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ phòng vệ sinh trở về, Tô Thi Hàm nhỏ giọng hỏi Tân Lãng về loại đầu gội chống rụng tóc do anh làm ra có thể giúp người già ngăn rụng tóc và mọc thêm tóc không. Vì tính chất của mỗi loại rụng tóc là khác nhau nên cô không biết có tác dụng hay không, nhưng cô cảm thấy chạnh lòng khi chứng kiến cảnh bà nội sau khi bỏ tóc giả ra trông già đi cả chục tuổi, còn ông nội thì quanh năm phải đội mũ. Nên cô muốn hỏi đầu gội do Tần Lãng làm có thể trị rụng tóc ở người già cho ông bà nội cô được không? Có thể, Tần Lãng nói. Tô Thi Hàm hai mắt sáng lên. Như vậy thật tốt quá. Có gì mà tốt vậy? Phương Nhã Nhàn ngồi cạnh Tô Thi Hàm mỉm cười hỏi. Không, không có gì đâu. Tô Thi Hàm không đặt vấn đề rụng tóc của ông bà nội cô lên bàn ăn để nói chuyện. Dù sao đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa nếu không phải hôm nay bà nội cô ở trước mặt cô gỡ tóc giả xuống thì cô cũng không thể biết rằng mái tóc của bà nội mình đã sớm lưa thưa đến mức chỉ còn sót lại một vài cọng. Bà nội Tô Thi Hàm dường như đã biết điều gì đó bèn hỏi. Thi Hàm, có phải thật sự có thể hay không? Bà nội Tô Thi Hàm ngồi ngay bên cạnh Phương Nhã Nhàn. Vâng, Tô Thi Hàm gật gật đầu. Phương Nhã Nhàn đang tự hỏi hai bà cháu đang nói về chuyện bí mật gì. Tại sao bà nghe không thể hiểu một chữ nào? Bà nội Tô Thi Hàm nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Bà võ võ cánh tay Phương Nhã Nhàn phấn khích nói. Nhã Nhàn ạ, trước đây mẹ đã nghe con nói rằng Lãng Lãng đã cho con một bài thuốc đông y chữa chứng căng cơ thắt lưng phải không? Sau khi con dùng thì thấy hiệu quả rất tốt. Nói đến đây, Phương Nhã Nhàn khen ngợi. Vâng, loại thuốc đông y mà Tân Lãng kê cho quả thật rất lợi hại. Con đã uống thuốc đông y nửa tháng lại trường. Nóng thêm nửa tháng, eo của con đã tốt hơn rất nhiều. Đi bộ liên tục 4-5 tiếng con cũng không thấy đau thắt lưng. Trước đây con thật sự không thể làm được như vậy. Chỉ đi được nửa giờ mà thắt lưng đã không chịu được, phải ngồi nghỉ ngơi. Con càng không thể ngồi trước máy tính trong một thời gian dài để sử dụng. Bây giờ, con cảm thấy như mình đã hoàn toàn khỏi hẳn, rất thoải mái. Vừa nói, Phương Nhã Nhàn vừa nói với Tần Lãng. Tần Lãng, phương thuốc của con thật sự rất hiệu quả. Mấy năm qua bác trai đã giúp mẹ đi tìm rất nhiều thầy thuốc nổi tiếng nhưng không có vị nào có thể diệt trừ tận gốc, nhưng lần này xem ra rất khả quan. Trên bàn ăn, mọi người nghe nói Tần Lãng có đơn thuốc trị căng cơ thắt lưng đều bắt đầu hỏi han. Đặc biệt là bà con cô bác của Tần Lãng và Tô Thi Hàm. Bởi ở lứa tuổi của họ, một căn bệnh rất hay gặp là căng cơ vùng thắt lưng. Một số là do hậu sản, trong khi một số khác là do ngồi lâu hoặc làm việc quá sức mà thành. Chỉ khi nào hoàn toàn nhàn rỗi, không làm gì giống như Phương Nhã Nhàn là một phu nhân nhà giàu thì thắt lưng mới không đau. Nhưng mà trong xã hội ngày nay có quá nhiều áp lực, đều phải kiếm tiền. Cho nên dù đau thắt lưng nhưng cũng phải vì tiền mà bôn ba. Cũng chỉ có thể vừa đau thắt lưng vừa đi kiếm tiền rồi sau đó bỏ tiền ra phòng vật lý trị liệu để xoa bóp. Nhưng mà xoa bóp tác dụng chỉ có hạn, không có cách nào trị dứt điểm tận gốc. Tần Lãng để Tô Thi Hàm viết tên những người thân cần điều trị căng cơ thắt lưng lại. Đêm nay hẳn sẽ đi đến hiệu thuốc mua thuốc đông y rồi in ra tờ hướng dẫn. Ngày mai là đại tiệc 100 ngày của các bé cưng, hắn sẽ mang đến đây rồi phân phát nó cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay đúng lúc hắn cũng phải đến tiệm thuốc đông y một chuyến để mua thuốc đông y cho Tô Thi Hàm về pha chế đầu gội đầu. Thật ra, đầu gội thảo dược đông y rất dễ làm. Đêm nay có thể làm ra được. Nói về những điều nhỏ nhặt này mà mọi ngực đều có điểm chung. Cô Út Tân Như của nhà họ Tần đem đề tài mở rộng và hỏi mọi người xem có cách nào tốt để trị rụng tóc không. Giao lưu một chút, gần đây áp lực công việc rất nhiều. Thức đêm liên tục một tháng khiến cho tóc tôi rụng gần hết. Đây không phải là do chuẩn bị tiệc đính hôn của Lãng Lãng sao? Tôi mới phải đi uốn tóc, nếu không thì thật sự có thể nhìn thấy cả da đầu. Nghe thấy Tân Như nói vậy, Tô Thi Hàm nhìn thoáng qua vú em nhà mình và bà nội, cô nhẹ giọng nói. Cô Út họ Tần à, chuyện này cháu có thể hỏi Tần Lãng. Lãng Lãng có cách giải quyết. Tần Như kinh ngạc hỏi. Tần Lãng nói, cô Út, cô đây là bị rụng tóc do tiêu hao quá nhiều tế bào thần kinh. Cháu có cách giúp cô hết rụng tóc, cháu sẽ pha chế một loại đầu gội có tác dụng ngăn rụng tóc. Tô Thi Hàm cũng gật đầu nói. Tần Lãng thật sự có thể. Chứng hậu sản của cháu gần đây cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng rụng tóc, Tần Lãng nói có thể giúp cháu điều chế dầu gội trị rụng tóc, phục hồi tóc. Không những có tác dụng ngăn rụng tóc mà còn có thể kích thích tóc mọc. Tần Như vui mừng khôn xiết, hỏi Tần Lãng có thể chuẩn bị thêm một lọ dầu gội và thuốc mọc tóc cho bà ấy không? Tần Lãng sẵn sàng đồng ý lập tức nói không thành vấn đề. Những người gặp rắc rối vì rụng tóc không chỉ có một mình Tần Như mà còn rất đông người trong bàn ăn. Tất cả đều bắt đầu nhờ Tần Lãng điều chế dầu gội đầu và thuốc mọc tóc giúp họ. Nhìn thấy cảnh này, Tô Thi Hàm chớp mắt nói. Tần Lãng, chúng ta sau này có nên đặt tên dầu gội đầu, sau đó mở xưởng kinh doanh dầu gội đầu không? Nghe thấy cô con dâu có đầu óc kinh doanh nói về điều này, bà Tần lập tức phụ họa nói. Đúng đấy, Lãng Lãng, nếu loại dầu gội và thuốc phục hồi tóc mà con làm ra thực sự có thể giúp hầu hết mọi người hết rụng tóc và mọc tóc khỏe mạnh thì chúng ta thực sự có thể thành lập nhà máy, bán dầu gội đầu, lợi nhuận thu được sẽ rất cao. Còn được phía chính phủ trợ cấp, chỉ vài năm trước, một giáo viên ở thành phố Thiệu Dương của chúng ta đã phát triển một loại dầu gội đầu để ngăn rụng tóc. Nhận được khoản trợ cấp 5 triệu của chính phủ để thành lập nhà máy. Mặc dù nhà máy của họ đã được thành lập nhưng hiệu quả của dầu gội đầu không được khả quan lắm. Nó chỉ có tác dụng với một số ít người, hoàn toàn là do may rủi. Nó không có tác dụng với đại đa số mọi người nên doanh thu không mấy khả quan. Hay là chúng ta trước tiên làm thí nghiệm trên nhóm những người thân của chúng ta trước. Nếu hầu hết họ đều ngừng rụng, tóc mọc thêm và dài ra thì chúng ta thực sự có thể mở xưởng sản xuất khi đó. Đây chắc chắn sẽ là cơ sở duy nhất trên cả nước. Nó thậm chí có thể được bán ra nước ngoài khi trở nên phổ biến. Trong xã hội ngày nay, dù là học sinh tiểu học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên đại học hay những người trẻ tuổi, trung niên và cao tuổi. Ai cũng phải chịu áp lực rất lớn mà rụng tóc lại là hiện tượng nghiêm trọng. Đây thuộc về nhu cầu tiêu dùng, lại là sản phẩm tiêu hao. Sau khi chúng ta làm cho nhãn hiệu dầu gội ngày càng lớn mạnh thì thực sự có thể dư giả được mấy đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nghe nói một khi tác phẩm điêu khắc của Tần Lãng có thể nhận được đơn hàng thì ngay lập tức có thể nhận được 20 triệu NDT. Nhưng mà tác phẩm điêu khắc chỉ là đồ siêu tầm, chỉ một bộ phận người mới cần nó. Đôi khi ngày thường không mở cửa, một khi đã mở cửa sẽ đủ ăn trong 3 năm, có tác phẩm điêu khắc mang lại doanh thu. Vậy nếu có thêm một công ty sản xuất dầu gội đầu thì có thể mang lại thu nhập ổn định và liên tục. Tần Lãng cũng cảm thấy ý này rất hay, gật đầu nói. Được lắm, vậy thì nghe mẹ và Thi Hàm. Sự náo nhiệt trên bàn ăn lại dâng lên cao, mọi người đều khen ngợi Tần Lãng. Đặc biệt là những người thân bên Tần Lãng, họ đều nói cả nửa học kỳ không gặp nhau. Tần Lãng đã ưu tú đến mức làm bọn họ phải khiếp sợ. Cách chương.